Làm sao phân biệt giữa thả thính và quấy rối? Kính thưa quý vị, đây là câu hỏi từ độc giả. Con mới được nhận vào làm trong một công ty chuyên tổ chức sự kiện. Công việc cho con tiếp xúc với nhiều người, từ sếp, đồng nghiệp đến các đối tượng khách hàng. Con rất vui nhưng cũng lo lắng, sợ mình còn thiếu nhiều kỹ năng, nhất là kỹ năng giao tiếp. Bởi con đã thấy có anh chị được khen là linh hoạt, đa tài nhưng thỉnh thoảng vẫn bị phê bình là hành vi quá trớn. Để cái miệng đi quá xa tệ hơn là bị coi là vi phạm chuẩn mực, quấy rối tình dục nơi công sở chẳng hạn. Sau đây là câu trả lời của bác sĩ Hoa Tiêu, tức bác sĩ Nguyễn Lan Hải. Cháu đang nghĩ đúng khi xác định bước vào công ty truyền thông là đặt mục tiêu cho mình phải trở thành người thân thiện, gần gũi, sẵn sàng phục vụ, dí dỏm, hài hước, đồng thời là người cư xử đúng phép tắc, nhất là không biến mình thành người thiếu chuẩn mực hoặc vô tình là kẻ quấy rối. Nên nhớ rằng bất kể lời nói, hành vi nào có tính chất tính dục mà không được người nhận tiếp nhận đều bị coi là quấy rối tình dục. Nếu người nhận đã bày tỏ thái độ không thích, không thoải mái mà vẫn tiếp tục lặp lại thì hành vi quấy rối càng trở nên rõ ràng hơn. Ở nhiều công ty, trước khi cử người ra hoạt động ngoài cộng đồng, họ đào tạo nhân viên về những điều không được phép làm, nằm trong quy tắc ứng xử khi làm việc, rồi mới huấn luyện những nội dung cần phải thực hiện, sao cho mỗi người được chuẩn bị những kỹ năng an toàn khi tham gia vào môi trường lao động. Trước hết, cháu cần biết rõ nội quy của công ty và luật lao động để nắm được đâu là những giới hạn lành mạnh, tránh tất cả những phát ngôn, cử chỉ hành vi không phù hợp với văn hóa công sở. Tiếp theo, cháu cần biến kỹ năng giao tiếp văn minh, lịch sự thành bản năng thứ hai của mình, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không đánh mất mình. Không dùng tin nhắn có nội dung gợi tình hoặc nói những lời đầy ám chỉ, dễ liên tưởng, thiếu tôn trọng người khác. Xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp và thái độ khiêm nhường mọi nơi, mọi lúc. Điều quan trọng, cháu nên tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người, tạo thói quen hỏi đồng nghiệp về sự thoải mái của họ, những ranh giới cá nhân về vật chất, thân thể, không gian riêng, tiền bạc, tài chính, cảm xúc, tinh thần. Khi cần tiếp xúc hoặc thảo luận riêng tư, hỏi ý kiến đồng nghiệp về nơi chốn. Đừng quan tâm quá mức khiến người ta có cảm giác đang bị để ý, theo dõi. Không nên đùa cợt, trêu ghẹo xoay quanh chủ đề tình dục. Tránh xa những câu chuyện đố tục dạng thanh, dù chỉ nhằm mục đích gây cười, mua vui. Không núp dưới danh nghĩa team building mà bày những trò chơi có động tác, tư thế nhạy cảm. Không gửi, chia sẻ hoặc đăng tải ảnh, video cá nhân mà người khác không đồng ý. Trong thời đại Internet hiện nay, cháu nên thận trọng khi giao lưu kết bạn, gửi ảnh, thông tin cá nhân để tham gia vào trò chơi, cuộc thi có thưởng. Hãy trở thành một công dân số thông minh và có trách nhiệm bằng cách trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết giúp nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro, bao gồm cách cài đặt bảo mật tài khoản và cảnh báo đăng nhập và bảo vệ hai lớp, đăng nhập an toàn, cài đặt chế độ riêng tư và kết nối chọn lọc. Làm sao phân biệt được đâu là tán tình, thả thính đâu là sàm sỡ, quấy rối tình dục giữa các bạn trẻ độc thân với nhau. Cháu nên tìm hiểu 5 tiêu chuẩn của sự đồng thuận, tránh để mình rơi vào tình huống xấu hổ nhé.